hắn dừng thoáng một phát. Sớm có chuẩn bị cho tốt, lính canh ngục đưa lên rượu. Hắn nâng chén mới nói, đây chính là chúng ta Thiết Ngục Sơn tân nhiệm ngục điển đại nhân. Diệp Không. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này Diệp Trấn Hào quả nhiên cho lực. Tại tiên kiếp trước khi tuyên bố bổ nhiệm, đã nói lên hắn mặc kệ độ kiếp có thành công hay không cũng sẽ không cùng Diệp Không tranh đoạt ngục điển vị. Diệp Không cũng là tràn diện người. Tranh thủ thời gian bay lên. Bay lên cao nhất bình đài. Cùng Diệp Trấn Hào đụng một cái chén. Lúc này mới đối với phía dưới nói ra. Tại hạ tự là Diệp Không. Đầu tiên ta muốn cảm tạ tiên chủ đại nhân tín nhiệm. Tiếp theo cảm tạ Diệp Trấn Hào đại nhân vô tư ủng hộ. Còn muốn cảm tạ các vị tiền bối rất hân hạnh được đón tiếp. Về sau kính xin các vị tiếp tục ủng hộ. Phía dưới trên bình đài, một cái cũng là ăn mặc ngục quy chế pháp luật trang phục đích cao gầy đàn ông hừ lạnh một tiếng. Ủng hộ ngươi. Ta hứa ngân siêu hội hảo hảo ủng hộ ngươi. Cái này là Thiết Ngục Sơn cái khác phó ngục điện hứa ngân siêu rồi. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Thằng này là cái lão ngục điển. Năm đó cũng đã nắm không ít khó gặm xương cốt. Bởi vậy tại Thiết Ngục Sơn rất có uy tín. Hứa ngân siêu là xem thường Diệp Không. Nói rõ xem thường. Ngươi bất quá là cái thượng đẳng đại la kim tiên. Ta chính là xem thường ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đương nhiên. Vốn hứa ngân siêu tự là tưởng cho Diệp Không đến ra oai phủ đầu. Lại để cho tiểu tử này về sau trung thực chút ít. Đừng thật sự đem bản thân trở thành ngục điển đại nhân rồi. Nhưng bây giờ không được, hiện tại kết thù rồi. Ngày hôm qua chính mình cậu em vợ bị hắn cho đánh cho. Cái kia ra tay hung ác đấy, mặt đều bị đánh thành đầu heo rồi. Đương nhiên, mập mạp kia không có bị đánh tự giống như đầu heo, hiện tại càng giống như rồi. Nói lên đầu heo còn muốn nói một chút. Hứa ngân siêu lão bà. Tự là béo đầu bếp tỉ tỉ của hắn. Cũng là siêu cấp đại đầu heo. Bất quá không nên xem thường béo nữ nhân to con cũng có đại trí tuệ đấy. Nữ nhân này có chút thủ đoạn. Lại đem hứa ngân siêu khiến cho dễ bảo. Đảm nhiệm hứa ngân siêu tại bên ngoài hô phong hoán vũ, về nhà cũng là không dám cao giọng ngôn ngữ đấy. Sợ vợ, phi thường sợ. Cái này tốt, lão bà đệ đệ bị đánh, hứa ngân siêu dung mạo ném đi. Trọng yếu nhất, hắn nếu như không làm thoáng một phát Diệp Không, hắn lão bà cũng sẽ không khiến hắn vượt qua kiểm tra. Nhưng là, cái này trong lúc mấu chốt, ai cũng không dám quá mức phần. Dù sao, Diệp Trấn Hào đại nhân tiên kiếp sắp tới. Đợi Diệp Trấn Hào vừa đi, hừ. Hứa ngân siêu trong nội tâm tức giận hừ một tiếng. Kỳ thật Diệp Không ngày hôm qua sở dĩ về sau thả đầu bếp. Không có tiếp tục làm xuống dưới. Cũng là bởi vì Diệp Trấn Hào đại nhân. Cũng chờ Diệp Trấn Hào vừa đi. Đến cùng ai phần thắng lớn hơn một chút cũng rất khó nói đây này. Hứa đại nhân, nghe nói ngươi cậu em vợ ngày hôm qua bị đánh. Ai nha, ta nghe xong đều oán giận a. Đi tới một cái khô quắc lão đầu, đúng là Trần Chí Kiệt phó ngục điển. Xem lão đầu vừa gầy lại nhỏ bộ dáng. Đã biết rõ cái này số hàng là âm hiểm giả hoạt được rồi. Hắn vừa hận hận nhìn xem bay xuống đến Diệp Không. Thấp giọng nói một câu. Ta xem ngục điển đại nhân là cố ý làm ngươi a. Trần Chí Kiệt nói một câu phân phối ly gián lời nói. Đem hứa ngân siêu lửa giận khơi mào. Hắn nhàn nhã địa bưng chén rượu bốn phía chào hỏi đi. Hắc hắc, các ngươi đánh sinh đánh chết vừa vặn ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này thiết ngục trong núi bộ thật đúng là thật phức tạp, có người địa phương thì có giang hồ. Bất quá những điều này đều là sau lưng đã xảy ra, giờ phút này giọng chính là Diệp Trấn Hào đại nhân. Diệp không xuống không có một hồi. Chỉ nghe thấy trên thiết ngục sơn không mấy ngàn mẫu màu xanh vân chướng trong phát ra có tiết tấu ông ông âm thanh. Lúc này, những cái kia có kinh nghiệm tiên đế đại nhân đều sắc mặt siết chặt, nói, đã bắt đầu. Cái kia ông ông âm thanh theo cái kia từng mảnh lông dê trong khe hở phát ra. Hiển nhiên là một loại mơ công thủ đoạn. Bất quá lực lượng mạnh, tần suất độ cao, Diệp không trước kia chưa bao giờ thấy qua. Những người khác nghe chỉ là ông ông thanh âm, có thể nghe vào Diệp Trấn Hào trong tay, lại không có cùng. Thanh âm kia phản phất chỉ cái dùi. Theo màn tai trong tiến vào tử phủ linh đài. Phản phất lưỡi đao mũi tên nhọn, công kích tới hắn tiền thức. Tới tốt lắm. Diệp Trấn Hào cũng sớm có chuẩn bị, lập tức tế ra loại thứ nhất thủ đoạn, chắn lỗ tai. Tuy nhiên loại này phòng ngự thủ đoạn đất một chút. Thế nhưng mà đối với phòng ngự mơ công, chắn lỗ tai cũng là biện pháp tốt. Chỉ thấy Diệp Trấn Hào hai tay lật qua lật lại, tất cả ra một trương tiên phù, miệng quát, phong. Lưỡng trương tiên phù đem hắn hai lỗ tai phong bế. Phía dưới Bắc Đế Sở Tiểu Ngư nhưng lại gật đầu cười nói. Cái này Diệp Trấn Hào tự vội vàng, cái này bước đầu tiên cấp thấp mơ công đều chuẩn bị cho tốt ứng phó chi pháp. Xem ra hắn chuẩn bị chu toàn vô cùng a. Mà Trung Đế Tào Tiếu Thiên nhưng lại khinh bỉ một tiếng, chắn lỗ tai quá mất mặt. Tương đương năm chúng ta độ tiểu tiên kiếp đều là gượng chống đấy. Loại này âm đao âm mũi tên bất quá là sơ kỳ thăm dò. Lý Diêu tiên quân không biết lúc nào gom góp đã đến. Nói. Hắn chắn khởi lỗ tai. Kiếp vân dò xét không xuất ra hắn tiên thức mạnh yếu. Sợ là kế tiếp công kiếp muốn rất cường đại. Ai cũng không biết là hắn ngu xuẩn hay vẫn là cố ý tưởng phơi bày một ít đây này. Quả nhiên, phát hiện hắn chắn khởi lỗ tai. Trên bầu trời âm luật theo ông ông thanh âm, biến thành vang vang trường âm. Lực lượng lại tăng cường mấy lần. Vậy mà mắt thường cũng có thể trông thấy. Cái kia dài mảnh hình dáng sóng âm, kéo không khí. Cuối cùng trực tiếp tiến vào Diệp Trấn Hào sọ não trong. Đây chính là thiên địa thương minh phát ra mơ công. Nếu không phải phòng ngự không ngăn cản, cho dù đến tiên đế cũng không chịu đựng nổi. Diệp Trấn Hào cố nén tiên thức bị công kích chi thống. Vậy mà lại đưa tay theo túi càn khôn trong thả ra một mặt cự cổ. Cái kia cự cổ hai bên mông da vậy mà đều là màu vàng. Còn có lân phiến, quỳ ngư cổ. Tất cả mọi người xem hướng nam tử cách ăn mặc chỉ ngưng tiên tử. Nàng đại biểu Nam Phương Tiên Đế trước phủ đến. Xem thấy mọi người xem nàng. Nàng tranh thủ thời gian đã thành cái tứ phương lễ. Nói. Hồi trở lại các vị chú bác tiền bối. Cái này đúng là chúng ta Nam Đế Phủ quỳ ngư cổ. Cấp cho Diệp Trấn Hào ngục điện độ kiếp chi dụng. Mọi người lúc này mới gật đầu. Diệp không vội hỏi nói. Linh tử thiếu gia. Nhà các ngươi cái này cổ lai lịch không nhỏ a. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi rõ ràng nhanh như vậy đến thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Còn làm ngục điển. Ta thật sự là nhìn nhầm. Chỉ ngưng tiên tử vẫn y bộ dạng cũ. Tùy tiện tới. Động tác so đàn ông còn đàn ông. Cho Diệp không một quyền. Nói. Thế nào? gần đây có hay không đi dạo Thanh Lâu Hoang Á nha? Diệp Không trực tiếp muốn thổ huyết. Cái này tiên tử, ngươi chú ý một chút ảnh hưởng được không? Bản thân chẳng lẽ thường xuyên đi dạo những địa phương kia sao? Chính khi bọn hắn nói xong, đỉnh đầu một tiếng nặng nề tiếng trống, đông. Chỉ thấy cao nhất trên bình đài, Diệp Trấn Hào đã cử động chùy kích trống. Đông! Lại là một thanh âm vang lên lên, Diệp Không cảm thấy mỗi lần gõ vang trái tim của mình đều là phúc thông nhảy dựng. Nhân vương giáp đều không có phản ứng. Chợt nghe chỉ ngưng tiên tử nói. Cái này quỳ ngưu là viễn cổ dị ngưu cùng long tương giao. Sản xuất ra đầu bò long thân ngoại tột. Hắn gia dùng để chế cổ. Uy lực vô cùng lớn. Bất kể là sử dụng này cổ tiến công. Hoặc là dùng cổ phòng ngự đều có hiệu quả. Quan trọng nhất là. Đem làm lưỡng quân giao chiến. Lôi động này cổ. Tiên binh tiên tướng. Nhiệt huyết sôi trào. Buồn bã binh cũng biến thành mãnh hổ. Hung hãn không sợ chết. Có thể nói công thành chiếm đất bảo vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1289. Thình thịt oàn. Nhịp trống dày đặc, mỗi một cái đều đập vào nhân tâm khảm bên trên, làm cho lòng người đầu kinh hoàng, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Không ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy cái kia mỗi nhất kích về sau. Đều phát ra một vòng ánh sáng. Đem không khí chung quanh đều vạn vẹo. Cái này cường đại sóng âm lại đem trên bầu trời bắn xuống mưa công toàn bộ hóa giải. Trừ khử ở vô hình. Cái này quỳ ngư cổ quả nhiên không giống bình thường. Ở đây Đông Đế, Bắc Đế, Trung Đế còn có Lý Đại Lão bản bọn người là trong đôi mắt có vẻ tham lam. Phải biết rằng, thủ hạ bọn hắn đều nuôi mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tiên binh. Nếu là có cái này quỳ ngư cổ, đã khởi trận chiến đến, nhất định đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Diệp Không nói cũng không biết cái này quỳ ngư tuyệt chủng không có. Chỉ ngưng, tờ, y, e, nơn tử vỗ Diệp Không nói ra ngươi cũng muốn giết chỉ quỳ ngư chế cổ. Vậy ngươi tự đừng hy vọng rồi. Bắc Đế cười nói đúng vậy. Quỳ ngư thứ này chỉ tồn tại ở khai thiên tích địa lúc hồng hoang trong thần thoại. Mấy trăm vạn năm trước cũng đã diệt sạc. Tam ca mặt này quỳ ngư cổ chính là hắn năm đó có chút tiên duyên. Tại một chỗ viễn cổ tiên nhân phế tích trong phát hiện một mặt phá cổ cải luyện mà đến. Nếu không có như thế, cái này quỳ ngư cổ uy lực còn muốn lớn hơn chút nữa. Diệp Không yên lặng gật đầu. Cái này tiên giới phồn hoa nhiều năm như vậy. Phế tích nhiều vô số kể. Rất nhiều người tự là đã có những này kỳ ngộ mới phát đạt bắt đầu. Chính khi bọn hắn đàm luận cũng cảm giác được nhịp trống càng thêm dày đặc rồi, thình thịt oành thanh âm không ngớt không dứt. Khách quý xem lễ trên đài bọn người cũng đều chịu ảnh hưởng. Những cái kia tu vị thấp kém đấy, cũng đã hai mắt đỏ thẫm. Phản phất muốn tìm người dốc sức liều mạng. Bất quá Thiết Ngục Sơn phương diện sớm có phòng bị. Bên kia có khống chế trận pháp lính canh ngục tranh thủ thời gian mở ra trận pháp. Đã nhìn thấy một đạo trong suốt bình chướng bay lên. Đem khách quý đài toàn bộ bao trùm. Tuy nhiên còn có thể nghe thấy nhịp trống. Thế nhưng mà đối với người ảnh hưởng đã không lớn. Bọn hắn bên này an toàn, thế nhưng mà bên trên Diệp Trấn Hào nhưng lại cực kỳ khó chịu. Nguyên lai trên bầu trời kiếp vân, thậm chí có một loại khác biến hóa, thả ra sóng âm, vậy mà xoay tròn. Sóng âm vốn không màu vô hình, bất quá lại ảnh hưởng tới phụ cận không khí cùng với không gian. Thiết ngục đỉnh núi không gian toàn bộ bóp méo. Một cái trong suốt vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Phản phất một tòa núi lớn điên đảo. Vừa giống như một cái đỉnh thiên lập địa trong suốt cái phễu. Mà cái phễu mũi nhọn trực chỉ Diệp Trấn Hào đỉnh đầu. Thật lớn như thế sóng âm luồng khí xoáy. Chỉ ngưng tiên tử các loại đợi tiểu bối đều chịu biến sắc. Nếu là đổi bọn hắn đi lên, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tiên thức sụp đổ, không thể độ kiếp ngã vào tiếp theo. Chỉ số thông minh cùng ý thức có phải hay không có thể tiếp tục tồn tại đều là vấn đề. Mà ngay cả Lý Diêu đều khuôn mặt khẩn trương. Nói lúc trước ta độ kiếp lúc cũng không có lợi hại như vậy. Nếu không ta cái này luồng thứ nhất tự gây khó dễ. Trung đế nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Hình như có sở chỉ nói ngươi có quý nhân tương trợ. Cường thịnh trở lại điểm cũng có thể qua a. Lý Diêu bị mỉa mai, sắc mặt đỏ lên trường trung đế liếc thấp giọng trả lời tục nhân một cái cũng muốn thành Phật. Hai người này chống lại. Diệp không đứng ở chính giữa có chút xấu hổ. Bất quá tốt tại cạnh trên Diệp Trấn Hào lại có mới đích cử động. Cái kia sóng âm nước xoáy ở bên trong. Không biết có bao nhiêu thanh âm. Tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành to như vậy cái dùi. Trực tiếp đâm rách quỳ ngư cổ phòng ngự. Đối với Diệp Trấn Hào đỉnh đầu. Xuyên thẳng tiến vào. Đại tương vô hình, đại âm hy âm thanh. Đem làm nhiều như vậy cường đại thanh âm tiến vào Diệp Trấn Hào trong ớt. Hắn cũng cảm giác được ông một tiếng. Sau đó, thanh âm gì cũng không có. Thế giới một mảnh yên lặng. Trước mắt cũng là trống rỗng. Chẳng lẽ tin tưởng tràn đầy Diệp Trấn Hào đợt công kích thứ nhất đều gây khó dễ. Diệp không trong nội tâm cũng đi theo khẩn trương. Chỉ thấy thiết ngục sơn chỗ cao nhất trên bình đài Diệp Trấn Hào vẫn không nhúc nhích. Bất quá bất động chỉ là lập tức. Lập tức Diệp Trấn Hào động. Hắn phi tốc chạy động, vây quanh hình tròn bình đài ven chạy vội càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vậy mà nhanh đến bóng người cũng nhìn không thấy. Từ xa nhìn lại tự là một vòng hơi mờ hư ảnh. Phía dưới xem lễ mọi người bắt đầu đều có chút khó hiểu. Bất quá rất nhanh tự nhìn ra môn đạo rồi. Chỉ thấy cái kia sóng âm luồng khí xoáy bắt đầu theo không kịp Diệp Trấn Hào. Không chỉ như thế, cái kia sóng âm luồng khí xoáy bởi vì đuổi theo Diệp Trấn Hào chạy động, ngược lại bắt đầu hỗn loạn lên. Đông đế ngạc nhiên nói đây là cái gì tình huống? Một mực không lên tiếng Tây Lăng tiên tử mở miệng nói ta xem là như thế này. Những cái kia thanh âm không có Diệp đại nhân chạy trốn nhanh cho nên muốn cùng, lại theo không kịp. Diệp không trong nội tâm thở dài, đừng xem các ngươi lại là tiên đế lại là tiên tử, hay vẫn là không có văn hóa a. Một người duy nhất người thông minh Tây Lăng Lâm cũng đều chưa nói. Hắn mở miệng nói kỳ thật đâu rồi. Thanh âm cũng là có tốc độ đấy. Nếu như so vận tốt âm thanh nhanh. Đã đột phá âm chướng. Cho nên thanh âm theo không kịp Diệp Trấn Hào đại nhân. Tự nhiên đối với hắn không thể làm gì rồi. Thật giống như một chuôi tiên kiếm truy ta. Nhưng lại không có ta chạy trốn nhanh. Tiên kiếm tự không cách nào đối với ta cấu thành tổn thương rồi. Sở nhất nhất cũng đi theo Bắc Đế đã đến. Nàng tự không quen nhìn người nào đó thối khoa khoang. Lập tức sạc nói ngươi một cái đại la kim tiên cũng vọng nghị chuẩn tiên quân hành vi. Ngươi hiểu sao ngươi? Diệp không cả giận nói đây không phải tu vị vấn đề, là vật lý. Vật lý ngươi hiểu sao ngươi? ngược lại là Tây Lăng Lâm lại là khó được cười. Nói Diệp Ngục Điện nói rất đúng truy nguyên chi lý a. Kỳ thật Tây Lăng đối với phương diện này cũng rất cảm thấy hứng thú. Tốt lắm tốt lắm, về sau thường xuyên cùng nhau nghiên cứu, là ngươi tới, hay vẫn là ta qua. Người nào đó đại hỷ nói ra có thể chung quanh một vòng, lại tất cả đều là khinh bị ánh mắt. Lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng cực lớn nổ vang. Sóng âm luồng khí xoáy vậy mà mạnh mà nổ tung. Có người nghe thấy tiếng khóc. Có người nghe thấy tiếng cười. Còn có người nghe thấy rao hàng thanh âm. Tóm lại thanh âm gì đều có. Vui vẻ nhất chính là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Hắn vậy mà nghe thấy tụng kinh thanh âm. Hắn cảm thấy đây là hắn muốn thành Phật điềm lành. Mở miệng cười to. Sở Nhất Nhất nói ta nghe thấy thu côn trùng kêu vang gọi, các ngươi nghe thấy cái gì? Chỉ Ngưng Tiên Tử đoạt trước nói ta nghe thấy khóc như mưa thanh âm. Cũng không biết là có người rót nước hay vẫn là tiểu hài tử đi tiểu. Mọi người té xỉu. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Chỉ Ngưng Tiên Tử quả nhiên có cá tính. So với ta còn có cá tính a. Mấy người bọn hắn xem như đồng lứa nhỏ tuổi vòng tròn luẩn quẩn. Đi theo Lý Đại Lão bạn đến đây Lý Văn Kim nói ta lại nghe thấy chính là kèn thanh âm. Xem ra sau thật sự muốn trở thành cái đại tướng quân. Tây Lăng Tiên Tử nói ta lại nghe thấy mọi người khóc nỉ non cũng không biết ý gì. Diệp không nói ngươi có lòng từ bi, chắc là có người chờ ngươi cứu vớt a. Sở Nhất Nhất hỏi cái kia Diệp không, ngươi nghe thấy cái gì? Diệp không mặt già đỏ lên, nói ta cái gì cũng không nghe thấy. Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ, bất quá cũng đoán không được vì cái gì. Sau đó Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng hỏi hắn. Hắn mới cười khổ nói ta nghe thấy là nam nhân cùng nữ nhân hành lạc thanh âm. Ta có thể nói sao ta? Sóng âm luồng khí xoáy bạo liệt, ý nghĩa luồng thứ nhất công kiếp đã chấm dứt. Bất quá kiếp vân cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp phát ra đợt thứ hai công kiếp. Cái này một lớp là tiên quan oanh kiếp. Vô luận theo tràn diện bên trên, hay vẫn là uy lực bên trên, đều so luồng thứ nhất cường đại vô số. Chỉ thấy bầu trời rơi xuống một đầu cánh tay thô cột sáng màu trắng. Rơi thẳng Diệp Trấn Hào đỉnh đầu. Diệp Trấn Hào vừa rồi chạy có chút nhanh. Mũ đều chạy mất. Tóc rối tung. Cũng không kịp chải vuốt. Trực tiếp khoát tay. Thả ra một bả bát phẩm tiên kiếm. Cái kia tiên kiếm mũi kiếm hướng lên cũng hóa thành chói mắt bạch quang tuyệt trần mà đi. Đón đánh tiên quang. Thương. Một tiếng kiếm minh. Hai đạo bạch quang đụng vào nhau, phân ra thắng bại. Bát phẩm tiên kiếm vậy mà đem cái kia tiên quang từ trung gian bổ ra, có thể nói thế như trẻ tre. Phía dưới mọi người còn chưa kịp trầm trồ khen ngợi, đã nhìn thấy trên bầu trời kiếp vân nổi điên rồi. Lập tức không biết bao nhiêu tiên chỉ từ kiếp vân trung bắn ra, toàn bộ bắn về phía Diệp Trấn Hào. Cái kia kiếp vân ước chừng 5.000 mẫu phạm vi. Cái này một bắn. Cũng không biết có bao nhiêu vạn đầu tiên quang bắn xuống. Quả thực tự giống như một hồi mãnh liệt điện quang vũ. Bầu trời hiện đầy đầu đầu tiên quang. Không chỗ có thể trốn. Diệp không trong lòng tự nhủ. Bắc đế còn nói tiểu tiên kiếp không được. Cái này có thể so sánh hạ giới sét đánh muốn dẫn kính nhiều hơn. Diệp Trấn Hào tự là ba đầu sáu tay cũng phòng bất trụ a. Quả nhiên. Không có một hồi. Vừa rồi đại phát thần uy bát phẩm tiên kiếm đã bị tiên quang đánh thành sắc thường. Loãng soảng đem làm rơi xuống đất. Diệp Trấn Hào cũng không chịu nổi. Cũng may hắn quan phục ở bên trong mặc một bộ cử phẩm kim thuộc tính tiên giáp. Đã nhìn thấy thân thể của hắn bên trên thỉnh thoảng lòi ra kim loại màu sắc ô quang. Miễn cưỡng chống lại vạn đạo tiên quang công kích. Diệp không nói kỳ thật hắn có thể hóa thân thành vạn cần phải có thể phòng ngự ở công kích. Ngu ngốc! Sở Nhất Nhất lại sạc một tiếng. Tây Lăng Lâm nói độ kiếp thời điểm ngàn vạn không thể sử dụng phân thân hoặc là hóa thân. Nếu như hóa thân thành vạn, kiếp vân sẽ cho là có một vạn người đồng thời độ kiếp. Uy lực cũng sẽ biết tăng lớn gấp một vạn lần. Nếu là theo như lời ngươi nói, Diệp đại nhân tự thật sự hết thuốc chữa. Diệp không gật đầu nói a, đã biết ta không phải vừa tới tiên giới không lâu nha. Diệp Trấn Hào mặc dù có cử phẩm tiên giáp phòng ngự, bất quá bằng vào tiên giáp cũng gánh không được. Như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn tiên giáp trước muốn bị đánh tan rồi. Tiên kiếp đợt thứ hai tiên quan công kích. Kỳ thật hắn cường đại nhất cũng không phải đối với thực thể công kích, mà là chấn động trong cơ thể ngươi tiên nguyên. Đánh tan ngươi tiên khí tiên giáp bên trên tiên lực. Tự như Diệp Trấn Hào vừa rồi cái thanh kia bát phẩm tiên kiếm. Trên thân kiếm một điểm miệng vết thương không có, thế nhưng mà trên thân kiếm tiên lực nhưng không có. Đã không phải là bát phẩm tiên kiếm rồi. Thậm chí liền cả tiên kiếm đều không tính là. Đã trở thành một thanh phổ thông phàm nhân dùng bảo kiếm. Cho nên, nếu như Diệp Trấn Hào lại không có cách nào, hắn cử phẩm tiên giáp rất nhanh cũng sẽ biết trở thành một kiện phàm nhân áo lót ít. Bất quá Diệp Trấn Hào cũng không có khẩn trương. Rõ ràng còn tranh thủ lúc rảnh rỗi đem rối tung tóc lũm lại một bàn. Sau đó nghiêng chọc vào một cây một búi tóc. Sau đó, rồi mới từ túi càn khôn trong thả ra một vật. Vật ấy vừa ra, vầm sáng hào phóng, sáng ngời vô cùng, phản phất một vòng mặt trời. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là mặt cực lớn tấm gương, hay vẫn là cử phẩm tiên khí. Diệp không không nhìn được, nhưng lại có những người khác nhận biết cả kinh nói, đại quan minh kính. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Đông Đế Tư Không Trọng Bình. Đông Đế cười nói đây là chúng ta Đông Đế Phủ đại quan minh kính, đã Diệp Trấn Hào đại nhân muốn dùng tự mượn hắn rồi. Diệp không trông thấy cảnh này. Trong nội tâm đã minh bạch. Xem ra cái này thiết ngục sơn ngục điện xác thực là cái chuyện tốt. Khắp nơi tiên đế đều muốn nể tình. Cũng không biết mình ngồi vững vàng cái này ngục điện về sau. Những cái thứ này có thể hay không cải biến đối với sách lược của mình đâu này. Vô số thanh âm mảnh vỡ tứ phương kích sơn. Rơi lã tả tiếng xem lễ người trong tay, sợ nghe thấy tất cả không có cùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1290. Đờ. Ai quang minh kính một tế ra. Lập tức chống đỡ trướng ra. Trướng đại đến mấy chục thước đại. Chính đỉnh tại Diệp Trấn Hào đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Cực lớn oanh kích trong tiếng, không biết có bao nhiêu tiên quan bị đại quang minh kính phản xạ trở về. Những cái kia phản xạ về đích tiên quan không thấy chút nào yếu bớt. Lại bay trở về không trung. Đánh tiếng trên bầu trời màu xanh tầng mây ở bên trong. Bất quá cái kia màu xanh tầng mây thực sự quá bá đạo. Đối với cái này điểm thương tổn căn bản khinh thường một chú ý. Tiếp tục phóng ra lấy đạo đạo tiên quang. Cái này đại quang minh kính xác thực xem như một kiện tiên giới kỳ bảo. Khả năng cũng là duy nhất một kiện kính loại cử phẩm tiên khí. tác dụng của nó cũng không phải tiến công, mà là hoàn toàn phản xạ tiên quan công kích. Phong thủy lôi băng kim một hỏa thổ quan. Tiên giới thập đại chủ lưu thủ đoạn công kích. Chỉ cần mang theo đại quang minh kính có thể đem cuối cùng một loại hoàn toàn miễn dịch. Cái này là cường đại con nào kỳ bảo. Đã có cái này đại quang minh kính. Đợt thứ hai tiên quan công kích trực tiếp vượt qua. Cái kia kiếp vân phản phất đã biết mình vô lực. Rốt cục đình chỉ công kích. Hết thảy an tĩnh lại. Có phong từ từ thổi tới. Phật động diệp trấn hào bối tóc bên trên rơi lả tả sợi tóc. Giờ phút này chính hắn, nhất định cũng không lộ ra chật vật, ngược lại có loại rung động nhân tâm khí thế. Lại kháng trụ cuối cùng một lớp công kích, hắn tự là tiên quân rồi. Chính thức đi vào tiên giới cao thủ đứng đầu liệt kê. Tại thiết ngục sơn một góc cuồng bằng cùng Ngô Dũng ánh mắt chớp động. Tiên giới cường giả, cái này là tiên giới cường giả xứng đáng khí thế. Mặc dù nghiêm nghị bất động, đã có lực bạc núi này khí thế. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, một ngày nào đó cũng muốn đến đối kháng tiên kiếp. Ngô Dũng siết chặt nắm đấm mở miệng nói. Ngươi làm được. Chúng ta cũng có thể. Một ngày nào đó. Cuồng bằng cũng yên lặng nói ra. Mà tại bên người Tôn Phương nhưng lại trong miệng thở dài ra một hơi. Tiên quân. Với hắn mà nói thức sự quá mờ ảo. Hắn nếu như mở miệng nói như vậy. Sợ là cũng bị người chê cười. Cuồng bằng nhưng lại cảm giác được hắn thở dài. Quay đầu lại cười nói Tôn Phương. Yên tâm đi. Ngẫm lại ngươi tại hạ giới. Cũng là cường giả. Tại đây thế giới cũng có thể hỗn suốt đầu. Tôn Phương nhưng lại cười khổ không đáp. Mà Ngô Dũng nhưng lại một ngón tay đỉnh đầu chỗ cao khách quý trên đài diệp không. Nói ra cầm ra lòng tin của mình. Trước kia ta cũng là cái bị người gọi vô dụng phế vật. Thế nhưng mà gặp diệp công tử ta mới biết được. Nguyên lai nhân sinh có thể càng thêm đặc sắc. Đi theo diệp công tử chuyện gì hay sao? Cuồng bằng cũng là âm thầm gật đầu. Tưởng hắn đi vào tiên giới lâu như vậy. Cùng những năm gần đây này muốn so. Vậy thì thật là sống uổng rồi. Mình cũng tự là tại xảo ngộ diệp không về sau thăng cấp mới tốt như phi. Tuy nhiên cùng nhau đi tới gian nguy nặng nề thế nhưng mà không có hối hận, đáng giá rồi. Tôn Phương xem thấy bọn họ như thế trong lòng cũng là tin tưởng gấp trăm lần bắt đầu. Lúc này trên bầu trời màu xanh tầng mây bắt đầu biến dị áp súc buộc chặt. Cái kia phạm vi đạt tới mấy ngàn mẫu màu xanh tầng mây vậy mà càng co lại càng nhỏ. Cuối cùng. Thu rút vào trước kia một phần mười lớn nhỏ. Chỉ có phạm vi 500 mẫu bộ dạng. Mà tầng mây lại càng thêm dày đặc. Vân trung hào quang nhưng lại càng ngày càng sáng ngời. Cái kia độ sáng vậy mà so xa xa cái kia khỏa hành tinh còn muốn sáng ngời. Ai cũng biết cuối cùng một lớp sắp đi vào. Mà tại thời khắc này. Diệp Trấn Hào nhưng lại tay áo một chiêu, đem cái kia đại quang minh kính thu nhập túi càn khôn. Lúc này, Diệp không rõ ràng nghe thấy đại quang minh kính chủ nhân Đông Đế thở ra một hơi. Đang tại hắn nghi hoặc lúc. Nghe thấy chỉ ngưng tiên tử truyền âm nói cái kia đại quang minh kính cũng là có sử dụng thời gian đấy. Vừa rồi ngươi có. Hay không chú ý tới tấm gương biên giới đã bắt đầu đỏ lên. Như vừa rồi cái kia một lớp công kích thật sự quá mạnh mẽ. Tiên quan tuy nhiên bị phản xạ. Thế nhưng mà nhiệt lượng ở lại đại quang minh trong kính. Nếu như không đều hắn làm lạnh cường thịnh trở lại hành sử dụng cái kia đại quang minh kính nói không chừng muốn hủy. Diệp không lúc này mới gật đầu. Trong lòng tự nhủ Đông Đế con rùa già. Đã ngươi hào phóng mang thứ đó cấp cho người ta, cũng đừng có như thế chờ đợi lo lắng. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Mỗ người càng hy vọng Diệp Trấn Hào cưỡng ép hiếp sử dụng, đem Đông Đế con rùa già tấm gương hủy mới tốt. Bất quá Diệp không đã có lo lắng. Nếu như không cần mặt này đại quan minh kính, Diệp Trấn Hào thì như thế nào sống quá đợt thứ ba công kiếp đâu này. Nhìn trên bầu trời kiếp vân, đợt thứ ba công kiếp, sợ là so vừa rồi lượng sống cộng lại còn mạnh hơn gấp 10 lần. Lúc này trên bầu trời thu nhỏ lại kiếp vân lại có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia màu xanh tầng mây chính giữa bộ vị tầng mây vỡ ra. Một đạo rộng rãi bạch quang theo trong khe hở trút xuống mà xuống. Phía dưới Diệp Trấn Hào cũng không tha chậm. Theo túi càn khôn trong rất nhanh lấy ra một đống lớn đồ vật. Hình như là trận kỳ trận bàn. Đón lấy Diệp Trấn Hào đã bắt đầu phi tốt bày trận. Cái lúc này bày trận, vì cái gì không còn sớm điểm bố? Trong lòng mọi người đều là sững sờ. Bất quá Đông Đế bọn người nhưng lại con rùa già. Nhãn châu xoay động, đã minh bạch ý tứ. Nguyên một đám trường to mắt nhìn. Bất quá thật đáng tiếc. Diệp Trấn Hào khi bọn hắn đỉnh đầu vài trăm mét, theo dưới lên trên xem, đại bộ phận chỉ có thể nhìn thấy bình đài cuối cùng. Căn bản nhìn không thấy Diệp Trấn Hào là như thế nào bày trận. Mà tại lúc này ai cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến dùng tiên thức đi dò xét, đưa tới kiếp vân công kiếp thì phiền toái. Nói đến có chút tiên giới thưởng thức Diệp Mỗ người là không hiểu rõ lắm rồi. Thế nhưng mà nếu là nói đến đấu tâm mắt, Diệp Mỗ người nhưng lại người tin một cái. Nhìn xem chỉ ngưng tiên tử không hiểu thấu ánh mắt, Diệp không cũng cho nàng truyền âm nói cái kia Diệp Trấn Hào trước khi không bố, là vì giờ phút này sợ bố sợ là thượng cổ kỳ trận. Hắn không muốn bị người học đi. Mà tại lúc này mới bày, đó là đoán chắc phía dưới người không có người không biết xấu hổ hiện tại bay lên nhìn. Chỉ ngưng tiên tử lúc này mới chợt hiểu ra. Vội vàng cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ chầm chầm vào Diệp Trấn Hào động tác. Diệp Trấn Hào kỳ trận cũng không biết trước đó diễn luyện trăm lần nghìn lần trong khoảnh khắc cũng đã bày trận hoàn tất. Hắn trận pháp vừa xong trên bầu trời đạo kia ánh sáng sáng ngời cũng đã bắn xuống. Cái kia ánh sáng là một cây hình trụ lớn. Bạch sáng cột sáng sáng ngời có thể so với trên tiên quan sơn cột sáng, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá cột sáng bên trong đích tiên quan lại tứ lướt hung tàn, không chút nào thua kém trên tiên quan sơn tiên quan. Cột sáng bắn xuống, đem Diệp Trấn Hào bao phủ trong đó, mà ngay cả toàn bộ tiểu bình đài đều bị bao phủ đi vào. Diệp Trấn Hào muốn tránh cũng không được. Cột sáng ở bên trong phản phất thác nước, có nước dạng ba quan một chậm rãi chảy xuống. Diệp Trấn Hào hít một hơi, đứng tại cột sáng trung tâm, phản phất tại hưởng thụ trước bão táp ngắn ngủi bình tĩnh. Lập tức giữa không trung màu xanh tầng mây đột nhiên phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Đến cái kia sao đột nhiên, đem không chuẩn bị người giật nảy mình. Nổ vang về sau, cột sáng giữa dòng ở dưới nước dạng ba quan phản phất nổi điên đồng dạng, điên cuồng hạ xuống. Từng đợt rồi lại từng đợt. Diệp Trấn Hào biết rõ mấu chốt thời khắc đã đến. Hắn lấy ra vũ khí của mình. Vậy mà cũng là một thanh cửu phẩm tiên khí. Vũ khí của hắn so sánh kỳ lạ, dĩ nhiên là một bả cửu phẩm trường thương. Sử dụng trường thương trường kích không ít người, những cái kia tiên binh mỗi người đều là sử dụng trường thương trường kích. Thế nhưng mà cái kia đều là loại kém hàng. chính thức tiên giới có thể nói đỉnh cấp vũ khí thương. Nhưng lại thiếu trong lại thiếu. Thương tuy nhiên bá đạo, thế nhưng mà có thể linh hoạt sử dụng không nhiều lắm. Mà Diệp Trấn Hào vũ khí, nhưng lại một cây cửu phẩm tiên thương tên là mưa to gió lớn thương. Bắc Đế gật đầu nói cái này Diệp Trấn Hào tại hạ giới tự là tu luyện phong thuộc tính công pháp. Đi vào tiên giới cảm ngộ lại là phong hệ thiên đạo chi lực. Sử dụng cái này mưa to gió lớn thương. Xác thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Không cũng âm thầm gật đầu, trách không được hắn vừa rồi chạy trốn so súc địa thành thốn nhanh hơn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1291. Ca. In thiên cột sáng màu trắng ở bên trong. Giống như rất mạnh hồng phong tiên quang nước lũ trên đất oanh kích mà xuống. Liên tục không dứt. Mỗi một lớp rơi xuống đất đều mang theo lực lượng cường đại. Rầm rầm nổ mạnh. Đinh tai nhức óc. Làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Cường đại chẳng những là tiên quang oanh kích, hơn nữa trong đó còn mang theo tiên thức công kích. Lại để cho thu công kích chi nhân, mà ngay cả tiên khí tiên giáp đều không thể linh hoạt thao túng. Loại công kích này, viễn siêu trước khi lượng sống. Phong bạo chi lực. Diệp Trấn Hào vậy mà tay cầm mưa to gió lớn thương, phóng lên trời, nghênh hướng vào đầu oanh ở dưới trận trận tiên quang. Cái này mưa to gió lớn thương cũng không nhiều trường, ước chừng chỉ có trường thương một nửa. Giờ phút này Diệp Trấn Hào tay cầm mưa to gió lớn thương gốc. Trùng thiên bên trên đâm. Mà cái kia sáng trong đầu thương thì là tại phi túc xoay tròn. Mang theo phô thiên cái địa phong bạo. Rầm rầm rầm thanh âm càng thêm dày đặc. Cuồng bằng nhìn xem cái kia cực lớn cột sáng ở bên trong. Diệp Trấn Hào mang theo chùy hình dáng phong bạo vậy mà hướng không trung phản kích. Cuồng bằng không khỏi trong đôi mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Phong bạo chi lực, phong lôi chi lực, một chữ chi chênh lệch, uy lực lại không thể so sánh với. Cuồng bằng phong lôi chi lực. Tuy nhiên có thể đối với thời gian chiến tranh làm cho người ta tê liệt. Bất quá đây cũng là một chút thủ đoạn. Tại cường đại gió bão trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cuồng bằng cũng là phong hệ tiên nhân. Tại hạ giới cũng là phong hệ yêu thú. Cho nên hắn đối với Diệp Trấn Hào không khỏi có chút sùng bái. Còn có một nguyên nhân khác, cuồng bằng một mực cũng rất muốn một bả thương làm vũ khí. Tiên kiếm quá mẹ rồi, chỉ có thương mới được là vũ khí bên trong đích bá chủ. Đương nhiên, Diệp Không không đồng ý, Diệp Không càng oa thiết đao. Một đao chém xuống, không lưu tình chút nào, trầm ngưng như núi, mang theo trầm trọng hung mãnh lực lượng. Lời nói nói sau quay đầu lại. Nếu là Ngô Dũng chắc chắn sạc bên trên một tiếng. Cái gì thương A đao A kiếm A. Tốt nhất không phải những này. Tốt nhất là cái búa. Quảng ngươi muội cái gì đó toàn bộ chùi nát. Nợn dẹp. Thành làm thịt nhão. Lại làm điểm rau hẹ làm vàng thắng. Bọn hắn tất cả có yêu mến vũ khí, mỗi người một ý rồi. Lời ông tiếng ve không nói nhiều, nói tiếp Diệp Trấn Hào. Cái kia Diệp Trấn Hào sử xuất phong bạo chi lực quả nhiên cường hoàn. Vậy mà phản công lên trời. Mượn mưa to gió lớn thương. Đánh bại vô số đạo anh ở dưới tiên quang. Bay lên 100 mét độ cao. Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục tại Diệp Trấn Hào cường thế thời điểm. Đột nhiên trông thấy cái kia tiếp sắc trời trụ đỉnh tự là nhất tới gần kiếp vân địa phương. vậy mà lại xuất hiện một đạo nước gợn nện xuống. Lại để cho mọi người giật mình chính là đạo này nước gợn sáng ngời đến mắt người không thể nhìn thẳng. Tốc độ nhanh đến kinh người. Kẻ đần cũng biết đạo này nước gợn cùng trước khi có bao nhiêu bất đồng. Cái này sóng công kích. Tuy nói là nước gợn. Có thể kỳ thật lại giống như cái sức lực lớn đại chùy. Đối với Diệp Trấn Hào vào đầu rơi đập. Oanh địa một tiếng. Toàn bộ Thiết Ngục Sơn đều cảm giác chấn thoáng một phát. Lại nhìn Diệp Trấn Hào. Vừa rồi uy mãnh Diệp Trấn Hào bị một kích này đánh trúng. Căn bản không hề lo lắng địa bị đánh rơi. Diều đứt dây. Ba địa nện ở trên bình đài. Chấn khởi một đoàn màu xanh quang sương mù, phản phất cho bụi. Bất quá cái này cũng không có triệt tiêu điệu rơi cái kia nện xuống tiên quang cự chùy. Đem làm Diệp Trấn Hào ngã xuống đất không đến trong chớp mắt. Cái kia sóng cao lượng lại cực tốt tiên quang. Tự phản phất một cái bê. Y. T. Tôm đồng dạng. Ba địa thoáng một phát. Chuối xuống đến cùng. Hung hăng nện ở Diệp Trấn Hào vừa mới nâng lên phía sau lưng lên. Oanh, phốc. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Nổ vang là Diệp Trấn Hào trên người tiên giáp phát ra, bị một kích này cử phẩm tiên giáp cũng đỡ không nổi rồi. Oanh địa một tiếng tiên lực tan hết. Tiên giáp trở thành áo lót. Mà phù một tiếng là Diệp Trấn Hào bị một kích này đánh cho thiếp trên sàn nhà, phúc địa phun ra một đạo máu tươi. Không riêng gì trong miệng, cái mũi con mắt đều phóng ra ngoài huyết. Vô cùng thê thảm. Phía dưới xem lễ bọn người đều là kinh hãi. Không thể tưởng được lại hội oanh hạ mạnh mẽ như thế tiên quang. Đây không phải muốn Diệp Trấn Hào mệnh sao? Không nói mặt khác, nói Diệp Trấn Hào cử phẩm tiên giáp đều bị đánh tan. Tiên giới mấy người có cử phẩm tiên giáp? Cứ như vậy nói tiên giới lại có bao nhiêu người có thể vượt qua tiểu tiên kiếp? Không có mấy người. Thành tựu tiên quân tự là tiến nhập đỉnh cấp tiên nhân câu lạc bộ, đương nhiên gian nan, đương nhiên không có mấy người. Người bình thường, không tiền không thế lực, tiên giáp tiên khí đều không nỡ đầu tư, còn muốn vượt qua tiên kiếp. Bất quá vấn đề mấu chốt là cử phẩm tiên giáp xong đời. Mà Diệp Trấn Hào bề ngoài giống như còn không có vượt qua đi. Cột sáng ở bên trong. Còn có thao thao bất tuyệt tiên quang nước lũ oanh xuống. Giống như vừa rồi đạo kia tiên quang cự chùy. Lại tới nữa. Diệp không trong lòng tự nhủ cái này Diệp Trấn Hào nguy hiểm. Nếu như một lần nữa cho nện thoáng một phát, tự không độ qua được rồi. Cái lúc này thất bại, một cái giá lớn có thể là rất lớn. Bảo vệ thất tự là điều rơi tầm 3. Mặt khác bị thương mặt khác tính toán. Nói một cách khác, Diệp Trấn Hào nếu như thất bại, tối thiểu nhất muốn rớt xuống thượng đẳng Đại La Kim Tiên. Hơn nữa có rất lớn khả năng rớt xuống như Diệp không tình trạng. Cái kia Diệp Trấn Hào thì xong rồi. 20 vạn năm ngục điển. Đắc tội người nhiều lắm. Biển đi. Nếu như hắn rớt xuống Đại La Kim Tiên. Không biết có bao nhiêu người trên đường chờ chém hắn. Diệp không thật không có hương tai nhạc họa. Diệp Trấn Hào thất bại đối với hắn không có cũng không có gì hay chỗ. Hắn mà càng thêm hy vọng Diệp Trấn Hào có thể thành công. Cái khác. Hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Trấn Hào tại Thiết Ngục Sơn độ kiếp có chút không ổn. Cái này tiên quan công kiếp cường đại như thế. Nếu là có cái sơ suất. Vậy làm sao được? Thiết Ngục Sơn nhà tù hình cụ. Toàn bộ đều là tiên lực khống chế. Vạn nhất bị tiên quang oanh kích. Xảy ra đại rắc rối. Diệp không cân nhắc không sai, ngày sau thật đúng là ra đại rắc rối. Vạn chúng chú mục ở bên trong. Diệp Trấn Hào cũng không có xoay người bò lên, mà là cố hết sức địa leo đến cách đó không xa. Lấy ra một khối tiên ngọc, bỏ vào trong mắt trận. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Diệp Trấn Hào vừa rồi tạm thời bố chính là cái kia trận còn không có phái bên trên công dụng. Đây rốt cuộc là cái gì trận đâu này? Trận pháp bị tiên ngọc khu động, lập tức đã nhìn thấy cột sáng trong bay lên vô số cực lớn mà thần bí phù văn. Những cái kia màu lam nhạt trong suốt văn tự, tại cột sáng màu trắng trong hết sức bắt mắt. Những cái kia phù văn có lớn có nhỏ, đại có đầu người đại, nhỏ nhất cũng có chén ăn cơm đại, xếp đặt địa phi thường bất quy tắc. Sau đó, những cái kia màu xanh da trời phù văn bắt đầu xoay tròn, vận tốc quay cũng không nhanh, chậm chạp vô cùng. Bất quá chuyển động trong phù văn sẽ sáng lên, biến lớn. Kỳ lạ nhất là những cái kia phù văn banh ra tới trình độ nhất định sẽ vèo một tiếng rút vào mặt đất trong trận pháp. Không có một hồi, một cái tiểu phù văn lại bay ra đến, tiếp tục tỏa sáng biến lớn. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ dị, không biết trận pháp này đến cùng có cái gì huyền diệu, lại đã ngọn nguồn có tác dụng gì. Bất quá rất nhanh, vẫn có người nhìn ra trong đó huyền cơ. Đông Đế nhãn lực kinh người, đột nhiên cả kinh nói, chẳng lẽ thật sự là thượng cổ kỳ trận tụ tiên kích vật trận. Nghe cái này vừa nói, Bắc Đế Trung Đế cùng Lý Đại Lão Bản trong mắt đều có cực kỳ hâm mộ vẻ tham lam. Nguyên một đám hận không thể hiện tại bay đi lên xem xét đến tột cùng. Cái này tụ tiên kích vật trận không biết thất truyền bao lâu, rất nhiều người liền cả nghe đều chưa nghe nói qua. Cũng may Tây Lăng tiên tử có kiến thức, mở miệng nói, cái này tụ tiên kích vật trận đúng là dùng để hấp thu tiên quang tiên lực trận pháp. Truyền thuyết thời xa xưa hậu, đi thông thần giới không gian vỡ ra, tiên quang trút xuống, viễn cổ tiên giới đại năng liền bày ra trận này, hấp thu tiên quang tiên lực. Diệp không gật đầu, nguyên lai cái này chính là một cái hấp thu tiên quang trận pháp. Ngẫm đầu nhìn lại, quả nhiên, theo những cái kia phù văn hấp thu đầy tiên quang, lại thay đổi mới đích phù văn. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, lại đem trên bầu trời cột sáng tiên lực bắt đầu hấp thu ảm đạm xuống dưới. Cái này tụ tiên trận quả nhiên có hiệu quả. Diệp không khỏi gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chính mình tụ tiên phù. Không biết mình tụ tiên phù có thể hay không phái bên trên công dụng. Lúc này Tây Lăng tiên tử lại nói, cái này tụ tiên kích vật trận lớn nhất tác dụng không phải tụ tiên, mà là kích vật. Mọi người khó hiểu. Nghe Tây Lăng Lâm tiếp tục nói, rất nhiều viễn cổ tiên bảo, kinh nghiệm mấy trăm vạn năm, tuy nhiên ngoại hình hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng mà trong đó tiên lực xói mòn, trở thành vô dụng sắc thường. Bất quá, rất nhiều cao cấp tiên kiếm tiên giáp trong chiến đấu, hội bởi vì cường đại công kích làm cho tiên lực đánh mất. Tại những tình huống này, có thể dùng tụ tiên trận đại lượng hấp thu tiên lực đến kích hoạt. Sở Mục thở dài nói, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, hấp thu nhiều như vậy tiên chỉ dùng ở nơi nào là tốt. Diệp không gật đầu. Phế vật lợi dụng, hay vẫn là đem nhất đồ bỏ đi phế vật biến thành đỉnh cấp bảo vật. Trách không được những lão gia hỏa kia mỗi người đỏ mắt. Lý Văn Kim cười nói, Trận pháp này quả thật không tệ. Nhà của ta còn có mấy cái mất đi linh tính cổ tiên bảo. Nếu là lấy ra kích hoạt một phen, nói không chừng tự là kinh thiên động địa bảo vật. Diệp Không lại hiếu kỳ nói, cái kia thần khí thần giáp có thể hay không mất đi hiệu lực đâu này? Tây Lăng tiên tử nói, cái kia sẽ không. Thần khí trong thần lực kinh người. Cho dù là khai thiên tiết địa lúc lưu lại thần khí, đến bây giờ cần phải cũng sẽ không biết mất đi hiệu lực. Chỉ là chúng ta tiên giới chi nhân đạt được thần khí tác dụng cũng không lớn. Cửu phẩm thập phẩm tiên khí cũng đã hội chính mình chọn chủ. Thần khí càng sẽ không an tâm nghe một vị tiên nhân mệnh lệnh. Nghe nói đã có thần cách thiên thần mới có thể chân chánh khống chế thần khí. Nha! Diệp Không lúc này mới gật đầu. Bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bốn phía một mảnh hoan hô. Diệp Không liền cả vội ngẩng đầu nhìn. Vậy mà phát hiện cái kia tiên trống trơn trụ hạ một nửa đều bị tụ tiên trận cho hấp thu đã xong. Cột sáng chỉ còn lại có một nửa, những thứ khác tiên quan cũng oanh kiếp không xuống, kiếp vân có lực không có chỗ sửa. Lại đi xem Diệp Trấn Hào, hắn ngồi dưới đất ngẫm đầu phóng tiếng cười dài. Lại nói tiếp, đã nhìn thấy hắn cởi tiên giáp, đánh ra một cái phiêu phù thuật. Trên mặt đất tụ tiên kiếp vật trận lập tức theo thứ tự bắn ra bảy đạo ánh sáng. Xích chanh hoàng lục thanh lam tử đỏ thẩm da cam vàng xanh lá xanh thẩm xanh da trời tím. Thứ tự bắn ra. Bảy đạo chùm tia sáng theo bốn phía bắn về phía chính giữa cửu phẩm tiên giáp. Hãy cùng nạp điện. Không có một hồi. Cửu phẩm tiên giáp vậy mà lại tiên lực bành trướng. Tràn ngập sức sống. Tiên giáp khởi tử hồi sinh rồi. Lại sau đó, hắn lại lấy ra trước khi hư hao bát phẩm tiên kiếm, cùng với hơi có tổn thương mưa to gió lớn thương, đều lấy ra bổ sung tiên lực. Phía dưới bọn người thấy đỏ mắt, ai có thể cũng không có ý tứ cũng cầm ra bản thân bảo vật đi nạp điện. Chờ hắn sự tình vừa xong, đỉnh đầu kiếp vân cũng có biến hóa. Kiếp vân vô lực địa hừ một tiếng. Biết rõ không cách nào đối với Diệp Trấn Hào tiến hành công kích. Đành phải đem cái kia cột sáng thu hồi. Đem làm cột sáng thu hồi. Có thể trông thấy. Cái kia màu xanh kiếp vân khe hở gian chảy nước ra bạch quang. Đã biến thành kim quang. Chuyện tới giờ phút này. Diệp Trấn Hào vậy mà đã không có cái loại này nổi điên dạng vui sướng, mà là cười nhạt một tiếng, đứng dậy đứng thẳng, tay áo vung lên, đem tụ tiên trận pháp quét được một mảnh đống bừa bộn. Sau đó, lại là một chiêu thu hồi tiên kiếm tiên giáp. Lại nói tiếp, hắn chắp tay đứng ở bình giữa đài. Mặc cho gió mạnh đem áo bào thổi chúng bay phất phới, mà hắn lại nhắm lại hai mắt. Lúc này, một đạo ánh vàng rực rỡ phát sáng, theo kiếp vân bên trong bắn rơi, đem Diệp Trấn Hào thân thể toàn bộ bao khỏa. Lại một cái tiên quân thành tựu, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1292. Đờ. Ông Duyên Tinh, Đông Đế Phủ Nội. Tiên sương mù tràn ngập tại trướng mạng trong lúc đó. Rộng lớn đại điện càng lộ ra trống rỗng. Trong hậu điện, nhất phẩm tiên thừa Lê Ảnh như đang tại tiện tay hạ tiên tướng nhóm bọn họ bàn về cái gì. Thân ảnh lón lên. Đã trở thành nhị phẩm tiên tướng Cổ Việt Dương một thân kim giáp đi ra. Đại tướng quân. Những cái kia thị vệ lập tức cung âm thanh hành lễ. Cổ Việt Dương chỉ là hơi gật đầu, bước nhanh đi qua. Không có một hồi, đi vào một cái không người hòn non bộ về sau, mới thả ra tiên kiếm. Đầu ngón tay bắn ra một mảnh quang ngọc giản thả ra tiên kiếm truyền thư. Đông Đế Phủ Hậu Viện mũi tên rừng trúc đang tại cùng Luyện Nhược Lan nói chuyện đó đó đôi lông mày nhíu lại, sau đó đã nhìn thấy một đem tiên kiếm hư ảnh xuất hiện. Xem cái này tiên kiếm, Luyện Nhược Lan đã biết rõ phát tới tiên kiếm truyền thư chính là ai. Lập tức trêu ghẹo nói cổ tiên tướng thật đúng là tình thâm ý trọng đâu rồi. Cũng không biết chúng ta đó đó công chúa định như thế nào. Đó đó tiểu nha đầu mặt đỏ lên, làm nũng nói Nhược Lan tỷ, ngươi cũng đừng có nói loại này không có lương tâm lời nói rồi. Ta cùng cổ tướng quân vội vội vàng vàng bên ngoài, còn đeo cha ta không phải là vì ngươi cùng ngươi tiểu tặc kia sao? Tốt rồi ta không phải hay nói giỡn sao? Luyện Nhược Lan khanh khách nở nụ cười, vội vàng lại hỏi nói a, lại có tin tức gì không? Đó đó cũng cười khanh khách nói nhìn ngươi nhanh chóng, không thể chờ đợi được đều, còn không biết xấu hổ trả đũa. Luyện Nhược Lan bị nàng nói không có ý tứ, đỏ mặt tại đó đó nách một hồi công. Đó đó ăn không tiêu, mới cầu xin tha thứ nói hảo tỷ tỷ, ta van ngươi, ta nhận thua. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Tin tức là Đông Đế trở lại đến đấy, nói Diệp Trấn Hào đã thành công tấn cấp tiên quân cảnh giới. Tuy nhiên tất cả gia tiên đế đều rất cho Diệp Trấn Hào mặt mũi. Bất quá nhiều ra đến một cái nam tiên quân, hãy để cho tất cả gia tiên đế rất có kiên kỵ đấy. Đã có tiên quân thực lực, tự ý nghĩa nói không chừng có một ngày có thể hỏi đỉnh tiên đế rồi. Tuy nhiên Diệp Trấn Hào trước mắt không có khả năng có quyết định này, có thể là lúc sau đâu này, sẽ rất khó nói. Ai không muốn làm hoàng đế, ai không muốn đời đời con cháu đều làm hoàng đế. Cho dù ngũ đại tiên đế lúc, Diệp Trấn Hào không có quyết định này, có thể nếu là bọn họ phi thăng, bọn hắn hậu nhân lại tu vị bất lực, cái kia chính là rất khó nói sự tình. Bởi vì Diệp Trấn Hào tấn cấp tiên quân, tất cả đại tiên đế trong lúc đó lại bắt đầu đã khởi bản cửu chương. Tiên giới khắp nơi tình thế gặp phải lấy cải biến. Bởi vậy, Lê Ảnh Như Tiên Thừa lúc này mới triệu tập Đông Đế Phủ đám quan chức thương nghị. Bất quá những này cũng không phải Luyện Nhược Lan các nàng quan tâm đấy. Luyện Nhược Lan mới không hỏi những này lục đục với nhau sự tình. Nàng duy nhất chú ý chỉ có Diệp Không. Đó đó nói căn cứ cha ta phân tiếp, Diệp Trấn Hào tu dưỡng mấy ngày về sau, tự sẽ rời đi Thiết Ngục Sơn, bắt đầu bận việc chuẩn bị mở trùng kiến thiên đình sự tình. Diệp Trấn Hào vừa đi, Diệp Không tự là Thiết Ngục Sơn đệ nhất đem ghế xếp có tay vịn rồi. Thiết Ngục Sơn tuy nhiên mặt ngoài bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng mà sau lưng mạng lưới tình báo cùng thực lực lại không thể coi thường. Tăng thêm tiên chủ đối với Diệp Không ủng hộ, cho nên cha ta quyết định trì hai ngày trở về quan sát một chút tình huống, sau đó lại làm quyết định. Tuy nhiên Luyện Nhược Lan chân không bước ra khỏi nhà, cũng may có đó đó cùng Cổ Việt Dương thỉnh thoảng đưa tới tin tức. Kỳ thật nghe thấy Diệp Không trở thành Thiết Ngục Sơn ngục điển thời điểm, nàng cũng rất giật mình. Bất quá còn muốn tưởng Diệp mổ người gần đây tác phong, Luyện Nhược Lan lại chỉ mỉm cười rồi. Tiểu tặc này, vô luận đến địa phương nào, chỉ cần ba ngày nhất định tự sẽ khiến cho thiên hạ nổi tiếng. Đi vào tiên giới 10 năm, rốt cục đã thành không người không biết ngục điển đại nhân. chắc hẳn hắn cũng là đến mức quá lâu. Đó đó nói xong Thiết Ngục Sơn tin tức. Lại nói truyền thư trong còn nâng lên. Vừa rồi Lê Ảnh như tiên quân phân tiếp. Cái kia Thiết Ngục Sơn là cái phong bế cái vòng nhỏ hẹp. Ngoại nhân rất khó trà trộn vào đi. Tuy nhiên Diệp Trấn Hào đi rồi. Thế nhưng mà có khác hai cái phó ngục điển. Một cái tên là Hứa Ngân Siêu. Một cái tên là Trần Chí Kiệt. Hai người này cũng tương đối mạnh thế. Cho nên Lê Ảnh như tiên quân nhận định. Mới có thượng đẳng Đại La Kim Tiên tu vị Diệp không? Hậu quả nhất định là bị người đuổi ra khỏi cửa. Giống như chó nhà có tang. Bởi vậy đề nghị cha ta âm thầm ủng hộ Hứa cùng Trần. Đó đó còn chưa nói xong, chợt nghe Luyện Nhược Lan cười lạnh nói thật quá ngu xuẩn. Bọn hắn ngu ngốc rồi. Tin tưởng bọn họ ngươi sẽ phải hối hận. Đó đó cười nói Nhược Lan tỷ kỳ thật Lê Tiên Thừa phân tích cũng không phải không có lý. Diệp không bất quá là thượng đẳng Đại La Kim Tiên, thủ hạ cũng không quá đáng dẫn theo cùng bằng cùng Ngô Dũng hai người. Vô luận theo thực lực hay vẫn là nhân số, đều không thể cùng Hứa Trần hai đại ngục điển chống lại. Ta xem Diệp không nếu như thông minh, sẽ tùy ý người khác mất quyền lực. An tâm tại Thiết Ngục Sơn làm hữu danh vô thật ngục điển đại nhân. Luyện Nhược Lan nhưng lại lắc đầu cười nói không có khả năng đấy, các ngươi đều không biết Diệp không? Ta nói hắn nhất định muốn cùng những cái kia không phục hắn ngục điển rất lớn đấu bên trên một hồi. Kết quả nhất định là cái kia hai đại ngục điển thống khổ. Khổ không thể tả. Hối hận không kịp. Đó đó nghe xong. Ngẫm lại. Nói ra ai nha? Đầu ta đau. Ta sợ nhất tưởng những chuyện này. Ta còn cổ Việt Dương cách nhìn. Phát ra tiên kiếm truyền thư, không có một hồi, cổ Việt Dương truyền thư trở về đã tới. Đó đó nhìn một chút. Nói ra cổ Việt Dương nói hắn nhìn không tốt Diệp không? Còn nói không rõ Nhược Lan tiên tử như thế xem tốt Diệp không? Có gì căn cứ? Có gì căn cứ? Luyện Nhược Lan khẽ mỉm cười nói căn cứ chính là hắn cho tới bây giờ đều không có để cho ta thất vọng qua. Thiết Ngục Sơn, Thận Hình Điện. Ăn mặc đỏ thẫm chính ngục điện áo choàng Diệp không? Đầu đội sen song linh cái mũ. Đang ngồi ở công sự bàn phía sau. Nhìn xem đường hạ Lý Văn Kim chính nói mặt mày hớn hở. Miệng đầy bốc lên bọt mép. Diệp lão đệ. Lúc ấy ta tự nhìn ngươi cũng không phải là người phàm tục a. Sớm biết như vậy ngươi có thể nhất phi trùng thiên. Ai? Kỳ thật ta tỷ thật sự không tệ. Cái kia tư chất. Bộ dáng kia. Cái kia tư thái. Đều chi tuyển. Tuyệt sẽ không bôi nhọ nhà của ngươi môn a. Hơn nữa ngươi không biết là ta tỷ nguyên phân cái kia hay vẫn là tương đương hiền lành, tương đương thiện lương. Ta lại đến với ngươi nói một chút nàng khi còn bé trợ giúp cái kia thất cửu sắc lục câu chuyện. Công sự sau cái bàn bên cạnh. Diệp không nghe xong đều muốn đang ngủ. Thở dài Lý Văn Kim a. Ngươi như thế nào không đi theo mẹ ngươi hồi trở lại tụ bảo tinh đâu này. Lý Văn Kim lập tức não nói Diệp huynh đệ. Ta tại đây chính là mẹ ta đặc biệt an bài. Tự là lại để cho ngoại nhân nhìn xem. Ta tụ bảo tinh là ủng hộ ngươi đấy. Mơ tưởng khi dễ ngươi. Như thế nào ngươi không nhìn được nhân tâm tốt đây này? Ngươi có biết hay không, ngươi nói như vậy rất đau đớn người đấy. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngươi tại đây có rắm dùng, ai tưởng khi dễ ta? Ta không khi dễ bọn hắn tự cảm ơn trời đất rồi. Bất quá người ta Lý Văn Kim cũng là có hảo ý. chỉ có tranh thủ thời gian sửa lời nói không phải. Ta không phải ý tứ kia. Ta là nói a. Chúng ta Thiết Ngục Sơn không có hảo tử. Không có mỹ thực. Cũng không có nữ nhân. Sợ chiêu đãi không chu toàn a. Lý Văn Kim bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy a, đó là ta trách oan ngươi rồi. Diệp huynh đệ, kỳ thật Nam Nhi chiếc tại bốn phương, ta Lý Văn Kim không quan tâm những điều kia. Mới vừa nói đến cái đó rồi. A. Nói đến ta tỷ trợ giúp cửu sắc lột. Đó là nàng 7 tuổi sự tình. Sau đi tới 8 tuổi. Diệp không muốn điên rồi. Ngươi nói như vậy xuống dưới. Ngươi không sợ miệng khô. Ta còn sợ tai ta đón sinh cái kén đây này. Đem làm bổn quan rất rỗi rảnh sao. Bất quá lại nói. Xác thực rất rỗi rảnh. Thiết Ngục Sơn căn bản đến cũng không sao sự tình. Hơn nữa những ngày kia thường công tác đều bị Hứa Ngân Siêu Trần Chí Kiệt chiếm đoạt. Căn bản không để cho Diệp không bất luận cái gì nhúng tay cơ hội. Đáng hận nhất chính là Diệp Trấn Hào thời điểm ra đi. Lại để cho hai người này đem sự tình khác cùng quyền lực đều cho Diệp không giao tiếp thoáng một phát. Bất quá vài ngày trôi qua, bất kỳ phản ứng nào không có. Diệp không tìm bọn hắn, đều nói không có thời gian. Thế cho nên Diệp không hiện tại liền cả Thiết Ngục Sơn có bao nhiêu người. Có bao nhiêu lính canh ngục. Có bao nhiêu phạm nhân. Có bao nhiêu nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Những này toàn bộ cũng không biết. Hơn nữa tàn thư các tình báo thất ngục kho những này trọng yếu bộ vị cũng không đối với Diệp không cởi mở.